Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228 bị đá rất hồng ma. Witzel dẫn bóng thổi lên Monaco phản công kèn lạnh. Monaco hôm nay tại sân nhà khí thế thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Bọn hắn lặp đi lặp lại tiếp tục nhanh chóng hướng về kích khiến MU phòng tuyến khó mà chống đỡ. Gareth Bale cho thấy xuất sắc trạng thái. Tại lần này lội cầu đột phá qua rơi phép đi năng lúc càng là làm người đơn giản muốn vì hắn tiếng hét. Điểm số bị sửa. Hiện tại Monaco chỉ cần lại đánh vào một cái cầu. Như vậy Monaco liền có thể tổng số san đều tỷ số. Đồng thời dựa vào làm khách dẫn bóng ưu thế dẫn trước MU. Ferguson ngồi không yên. Hắn đi tới bên sân. Mặc dù không có đối quỷ đỏ các đệ tử nổi trận lôi đình, hắn vẻ mặt nghiêm túc lại hiển nhiên là đang nhắc nhở trên trận cầu thủ phải lên tinh thần đi. MU có lẽ còn đắm chìm trong thi đấu vòng tròn bên trong bị Chelsea nghịch chuyển đả kích bên trong. Quên mất giải ngoại hạng Anh đi. Nếu như hôm nay không thể toàn lực ứng phó đối kháng khí thế hung tàn Monaco, như vậy bọn hắn sẽ ở trong nửa tháng 3 trận đấu bên trong thua trận toàn bộ mùa giải. Louis High Stadium không khí hiện trường bạo dạp. Witzel dẫn bóng đốt lên tất cả Monaco fan bóng đá kích tình. Quỷ fan bóng đá thì mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Có lẽ đến giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức đem Monaco coi là bình đẳng đối thủ. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ferguson yêu cầu MU đầu tiên làm tốt hậu trường phòng thủ. Đây là lại đương nhiên bất quá sự tình. Giống như tư đồ Vân Binh tại thủ hiệp làm khách Old Trafford lúc. Cũng tại đội bóng chân đứng không vững điều kiện tiên quyết. Dù là trước ném cầu, cũng muốn trước tăng cường phòng thủ. Gary Neville trợ công cơ hồ bên trên không có. Đồng thời hắn thu hồi nội tuyến áp xúc bên trong cấm khu không gian. Tránh cho bị Gareth Bale lợi dụng tốc độ xông phá MU tuyến hậu vệ. Fletcher cùng Carrick cũng đàng hoàng đợi tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực xung làm bình chướng. Kể từ đó, MU phe tấn công mặt đầu nhập liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Scholes giữa trận tổ chức điều động, Valencia cánh phải. Nani cánh trái, Evra sẽ hay không tham dự vào trước trận tiến công còn có đợi quan sát. Rooney đè vào phía trước nhất xông pha chiến đấu. MU trải qua một đợt điều chỉnh về sau ứng đối Monaco cuồng bạo xung kích biểu hiện hơi có khởi sắc. Tranh tài phút thứ 13, đường Witzel phía trước giữa sân đường đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường giao cho Phan Cao về sau. Từ phía sau bên trong cắt trên đường tao ngộ Carrick chặn đường. Phan Cao trực tiếp đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale bên trong đánh trúng ý đồ sông đỉnh bị Ferdinand dẫn đầu đánh đầu giải vây. Valencia ở phía sau bên sân đường khống chế bóng sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Mauro ở giữa sân đường biên tiến hành chặn đường. Nhưng Valencia đột nhiên lội cầu ra tốc từ đường biên hoàn thành đột phá. Trong lúc nhất thời Monaco hậu trường phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Phòng tuyến kéo còi báo động. Perez cùng Matic nhanh chóng lui về. Bọn hắn vẫn là chân giữ trung lộ mà từ bỏ ngoại tuyến phòng thủ. Theo tư đồ Vân Binh, MU đường biên tiến công quá truyền thống. Đạo đưa bọn họ bên trong cắt lực sát thương tịnh không đủ. Hiện tại hai cái biên cầu thủ, Nani cùng Valencia tại ngày sau bị fan bóng đá trêu chọc vì nạp không truyền. Ngói không bắn, cái trước quá độc, nên có truyền hay không? Từ phía sau quá đơn nhất, nên bắn không bắn sẽ chỉ truyền bên trong. Cho nên nhằm vào MU tiến công. Monaco chọn lựa là cánh trái phòng thủ tận khả năng bên trên đoạt. Có thể đánh lén thành công liền thành công. Thành công không được vậy liền để Valencia truyền bên trong. Cho dù không phải Valencia, mà là Gary Neville hoặc là Park Ji-sung, bọn hắn cũng đều đại khái suất sẽ là truyền bên trong đấu pháp. Mà một bên khác thì là Modesto thu nhập nội tuyến, Perez cùng Matic lui về tiền vệ phòng ngự tuyến. Perez cùng Modesto hình thành đối Nani bên trong tiếp tuyến đường phong tỏa, để hắn chí ít không có vùng cấm địa trước bên trong cắt sút gôn cơ hội. Còn lại chính là Benatia cùng Vertonghen phong tỏa Rooney. Valencia quả nhiên một con đường đi đến đen, một đường nhanh chóng dẫn bóng giết tới Monaco đường biên ranh giới cuối cùng trước. Sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra, Vertonghen tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây ra ngoài. Đổi lại bình thường lúc MU đấu pháp, cho dù truyền bên trong không có uy hiếp, cũng sẽ phía trước trận hình thành hai điểm vây đoạt phát động hai lần tiến công. Nhưng hôm nay bọn hắn không có. Cái này dẫn đến Monaco phòng thủ sau khi thành công liền có thể khởi xướng phản kích. Cùng bên trên một trận so sánh, công thủ chuyển đổi phương diện bọn hắn càng thêm trôi chảy tự nhiên. Tranh tài phút thứ 17, Matic lội cầu giết qua giữa trận. Tại Scone trước mặt đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Gareth Bale tại Valencia bước đoạt quấy rối hạ tướng cầu truyền cho sau chen vào Mauro. Từ phía sau lội cầu hạ ngọn nguồn cũng là một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Vidic vùng cấm địa sau gật đầu cầu giải vây ra ngoài. Đường Fletcher dự định ở phía sau giữa sân đường đưa bóng khống chế lại lúc. Witsel vượt lên trước lên nhảy đánh đầu lại đem cầu đỉnh đi vùng cấm địa phương hướng. Suarez tại vùng cấm địa tuyến bên trên bộ ngực ngừng cầu sau ngang dẫn cầu quay người lên chân liền. Bắn, bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Van der Sa hoành đập ra đi bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Monaco toàn viên lui về. Từ phong tuyến tại bên trong trước trận triển khai bố phòng. MU bên này luôn luôn tại phòng thủ sau khi thành công ý đồ tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian. Tranh tài sắp tiếp cận 20 phút, bọn hắn vẫn không có đứng vững gót chân. Cực kỳ giống thủ hiệp làm khách Old Trafford Monaco. Tranh tài phút thứ 22, Rooney lúc về đến bên trong vòng khu vực tiếp ứng. Tại cùng Nani truyền cắt phối hợp về sau. Rooney nhanh chóng trước chen vào Monaco vùng cấm địa. Nani thì tại ở ngoài vùng cấm cánh trái cưỡng ép bên trong cắt bị Modesto đưa bóng phá hư ra ngoài. Rooney có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Nani. Đại khái là cảm giác đối phương nếu như truyền bóng hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Monaco từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy tranh tài quyền chủ động. Tại MU co vào sau phòng tuyến truyền cắt thẩm thấu tiến công uy hiếp bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Thế là Monaco bắt đầu tăng cường sút xa. Tranh tài phút thứ 25, Phan cao cánh phải lội cầu bên trong cắt lúc tào ngộ Evra cùng Carrick bước đoạt. Hắn cấp tốc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trung lộ Suarez dưới chân. Quay thân tiếp ứng Suarez một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Matic nhanh chóng theo vào đi lên tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nghênh cầu nổ bắn ra. Bóng đá như đạn pháo hơi cao hơn xà ngang. MU fan bóng đá kinh hồn táng đảm. Ferguson ở đây bên cạnh sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tràng diện tình thế bị động cùng MU miễn cưỡng duy trì phòng tuyến đều để hắn sinh ra dự cảm bất. Tường, Tư Đồ Vân Binh thì cũng không thoải mái, đánh lâu không xong, đối Monaco cũng không phải là chuyện tốt. Tranh tài phút thứ 30, MU hậu trường phòng thủ sau khi thành công, Neville đưa bóng nghiêng truyền đưa đến Scone dưới chân, từ phía sau một cước nghiêng truyền xa xúi dục khoái công. Valencia đường biên nhanh chóng theo vào bên trong trực tiếp thoát khỏi Mauro. Tại lội cầu hạng ngọn nguồn về sau hắn đưa bóng truyền bên trong. Kết quả bóng đá bay qua vùng cấm địa trên không. Điểm rơi tại khác một bên đường biên. Nani lại ngừng cầu sau lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong đối mặt Modesto đột nhiên. Biến hướng lôi ra lỗ hổng lên chân sút gôn. Đối mặt với đối phương cước này đột nhiên xuất hiện rút bắn. De Gea phản ứng linh mẫn, hoành nhào đưa bóng ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Rooney theo vào liền muốn bù bắn. Vertonghen vượt lên trước, chùi bóng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Hô, Monaco fan bóng đá cũng nhéo một cái mồ hôi lạnh. MU đang đánh nhanh phương diện tự nhiên là cao thủ. Tranh tài 32 phút, Witsel kéo bên cạnh từ cánh phải thúc đẩy thế công giết tới MU phòng thủ khu vực nguy hiểm. Tại Phan Cao bên trong cắt uy hiếp dưới, MU phòng tuyến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi trung lộ còn có Suarez, Witsel biến hướng bên trong cắt lúc tào ngộ Carrick chính diện phòng thủ. Hắn đưa bóng hoành gõ bên trái, Perez nhanh chóng theo vào đi lên lại tiến hành quá độ. Fletcher bước đoạt thất bại, bóng đá lăn đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc. Gareth Bale trùng sát đúng chỗ dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đánh ra một cái rút bắn. Bóng đá mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung trực tiếp đánh vào MU cầu môn cửa bên phải chủ. Bên trên bắn ra, hiện trường Monaco fan bóng đá nhịn không được ôm đầu thở dài. Gareth Bale cùng còn lại Monaco cầu thủ lại tựa như thờ ơ. Không có bất kỳ cái gì tình cảm bộc lộ, trực tiếp xoay người đi giữa trận cướp đoạt cầu quyền. Scholes mặc dù khống chế được cầu quyền, nhưng lâm vào tứ cố vô thân xấu hổ tình cảnh bên trong. Ổn thỏa lý do, hắn đưa bóng nghiêng truyền đi trước trận cánh trái cho Nani. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy Nani tại Modesto chủ động đỉnh phòng áp lực dưới nhanh chân. Lội cầu ý đồ người cầu phân qua. Kết quả hắn qua rơi mất Modesto. Lại không có thể lại khống chế lại cầu quyền. Benatia kéo bên cạnh tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng khống chế lại. Tại đối phương không có hình thành có tổ chức phản kích phối hợp lúc, Monaco sẽ tích cực chạy mở rộng phòng thủ phạm vi đến đem uy hiếp phách giết từ trong trứng nước. Hôm nay trong trận đấu Monaco toàn viên chạy tích cực phạm vi hoạt động lớn cũng là rõ ràng nhất. Đặc điểm, có lẽ cho người ta cảm giác hai đội hẳn là đổi một chút quần áo chơi bóng. Monaco bị đá càng có MU phong cách sắc thái. Mắt xem so tài qua hơn nửa hiệp 35 phút đồng hồ. MU tựa hồ có phòng thủ đứng vững xu thế. Tư đồ Vân Binh không có có như là thường ngày như thế để đội bóng trở nên bảo thủ. Ngược lại là cho đội bóng phát ra chỉ lệnh, bật hết hỏa lực, không thể để cho MU đứng vững gót chân. Quyết không thể. Tranh tài phút thứ 37, Suarez vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng đến Phan Cao chuyền bóng. Tại Phan Cao bên trong cắt kéo theo MU phòng tuyến co vào lúc, hắn lại lội cầu cắt ngang hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, đồng thời để Carrick cũng chặn đường thất bại. Sau đó chính là một cước sút gôn oanh ra, bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Van der Sar làm ra đặc sắc dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Neville lần này đoạt tại Gareth Bale bù bắn trước đó đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Sau 2 phút, Mauro bỗng nhiên giết tới trước trận đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Tại Gareth Bale đường biên hạ ngọn nguồn kéo theo Neville đến phủ kín lúc, Bale đưa bóng về gõ. Mauro tiếp ứng không có lựa chọn truyền bên trong, mà là đột nhiên lên chân sút gôn. Luôn luôn sút gôn là nhược điểm, Mauro lại đánh ra một cước phi thường đặc sắc sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Van der Sar gần như liều mạng làm ra cực hạn phủ kín mới miễn cưỡng đụng phải bóng đá. Bóng đá trải qua rất nhỏ biến hướng sau chệch hướng cầu môn. Monaco chụp tướng không kịp đi tiếc hận. Mauro cấp tốc chạy tới kéo phạt góc. Phạt góc mở ra. Vùng cấm địa bên trong bị Ferdinand đánh đầu giải vây ra ngoài. Tại ở ngoài vùng cấm cầu quyền bị Perez khống chế lại. MU phòng tuyến trung tướng hướng ra phía ngoài đỉnh phòng ý đồ bóp chết Monaco sút xa uy hiếp. Perez tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cánh trái. Gareth Bale ngừng cầu điều chỉnh một bước sau trực tiếp đưa bóng lại truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Trước đó xông lên đoạt điểm ma tích, cấp tốc di động đến sau điểm. Vì đích vị trí không tốt, cho nên khó mà hình thành quấy nhiễu. Ma tích đánh đầu công thủ môn cầu đỉnh đi cầu môn trung lộ. Bởi vì hắn đè lại góc độ, Van Der Sa tại dập tắt lửa lúc không có cách nào dùng tay ôm lấy cầu. Chỉ có thể bản năng dùng bắp chân đưa bóng hướng ra phía ngoài chặn lại. Nhưng chính diện cản ra bóng đá bay đi phương hướng phía trước, tất cả đều là người. Suarez cùng fan cao tại MU trung tướng vây quanh hạ còn tại vọt tới trước. MU đám cầu thủ cũng đều trở về thủ phong tỏa. Nhưng đúng lúc đụng phải Van Der Sa cản ra cầu. Kết quả bóng đá lại đụng phải nhân chi sau bắn ngược trở về cầu môn bên trong. Không có người trước tiên biết là ai dẫn bóng. Quá hỗn loạn, nhưng cầu là tiến vào. Đường Monaco trung tướng giơ cao song quyền phi nước đại gieo hò đi chúc mừng lúc. Đám người tán đi, lúc này mới nhìn đến MU vùng cấm địa bên trong Carrick áy náy đến cúi đầu. Tư đồ Vân Binh tại dẫn bóng xuất hiện về sau giống như dã thú nghiến răng gầm nhẹ một tiếng. Song quyền nắm chặt nổi gân xanh. Sắc mặt có chút dữ tợn, hắn xoay người lại trên hai tay Jan. Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá lập tức bộc phát ra chấn động vân tiêu cuồng hống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN